Sửa thẻ Ubali được lợi gì và có hại gì? Trên thực tế, hai vị tỳ kheo bị đuổi, không được ở chung với chúng. Quyết định như vậy, lợi chưa thấy, nhưng hại trước mắt là đẩy hai người vào tâm trạng tuyệt vọng, thường đưa họ đến những hành động liều lĩnh, dễ gây tội lỗi thêm. Duy Ma xuất hiện giải tỏa khó khăn cho Ubali trong việc áp dụng giới. Duy Ma nói với Ubali, tuy hai tỳ kheo có tội, nhưng ông đừng trồng cho họ thêm một tội thứ hai. Đã đưa ra giới để ngăn ngừa, tuy nhiên lỡ phạm tội thì phải tùy theo đó mà ngăn tội kế tiếp, không phải xét xử để đưa họ đến phạm tội khác. Mục tiêu chính nhằm gỡ họ ra, không buộc họ nữa. Thay vì phạm một giới, như chúng ta không xóa, nên họ phạm thêm tất cả giới khác. Chẳng những hai ông phạm tất cả cấm giới, mà làm tâm các tỳ kheo còn lại hư luôn. Chuyện tội lỗi chỉ có hai tỳ kheo và Ubali biết, ông đã dùng trí tuệ xóa đi. Tại sao lại đem phơi bày cho cả trăm người biết, gây cho họ ấn tượng xấu đối với hai tỳ kheo kia? Ta tu hành sợ nhất là ấn tượng xấu trong lòng. Người xấu, nhưng hành động xấu này chỉ quyển ảo sanh diệt luôn. Còn ấn tượng xấu rất tai hại, vì sống để già, chết mang theo. Ubali sửa như vậy, gieo vào lòng đại chúng tâm niệm dâm, dạy họ giới dâm, trong khi họ hoàn toàn thanh tịnh, chưa biết gì về giới dâm. Với đại thừa lấy tam tụ tịnh giới làm căn bản, tất cả việc làm của chúng ta đừng cho tâm ác sanh ra là chính. Vì vậy, giới đại thừa được gọi là giới tâm. Tâm tốt, hiện tượng tốt tự hiện ra. Ta giữ giới kỹ lưỡng trong sạch, thường khởi tâm thù ghét người không trong sạch. Nghĩa là ta đã mang ý niệm thù ghét vào tâm, thì giữ giới tiểu thừa bằng cách này trở thành nguy hiểm. Ubali tiêu biểu cho giữ giới hình thức, nên Duy Ma xuất hiện để phát triển phần nội dung. Vì đôi khi hình thức rườm rà giết chết nội dung quan trọng. Những việc tốt trên thế gian ta làm thật nhiều, nhưng nó bao vây ta quá chặt chẽ, không khéo biến thành nghiệp. Giới luật tạo điều kiện cho ta giải thoát. Phần gội rửa linh hồn mới chính yếu, còn việc bên ngoài chỉ phụ thuộc. Trong tâm hồn chúng ta đạt được một sở đắc nào để làm tư trang tu hành cho đời sau mới quan trọng. Pháp Phật giúp ta khai tri kiến, thăng hoa cuộc sống. Không biết sử dụng, nó ràng buộc ta chặt cứng, thì dù tu pháp nào cũng chỉ đọa thôi. Giới đại thừa nhằm mục tiêu ngăn cấm tội lỗi, nên có hiện tượng mới ngăn. Vì vậy, người nào phạm tội, người đó có giới. Trong 12 năm đầu, đối với thanh tịnh tăng, Phật không chế giới. Ngài chỉ đưa ba nguyên tắc sống là tam quy làm nền tảng. Sống với trí tuệ, sống với chánh pháp và sống theo tinh thần hòa hợp. Cuộc đời giáo hóa của Phật có thể chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn 1, vì thanh tịnh tăng, không nói giới luật. Phật dùng tâm Ngài ảnh hưởng vào tâm tăng, biến tâm họ thành thanh tịnh. Đến thời kỳ thứ hai, Phật thuyết pháp từ lộc quyển đến linh thứ. Đối trước những người trình độ thấp, không cảm được tâm Phật, không có khả năng tư duy, nghe phải nói đủ cách, dạy mới làm, nên việc làm có giới hạn, làm theo mẫu. Nhưng đến thời kỳ thứ ba, nói cũng không nghe, phải dọa mới sợ, nghĩa là thời kỳ đặt ra giới luật. Duy Ma nhắc nhở Ubali tôn trọng giới luật, nhưng phải hiểu giới luật. Duy Ma thuyết pháp không cho hai tỳ kheo, tâm thanh tịnh thì tất cả cũng thành thanh tịnh. Nếu đặt mục tiêu yêu nước thương đạo, thì ta làm gì cũng nằm trong mục tiêu này, không cần đặt vấn đề giới, không đặt vấn đề làm việc này hay không làm việc kia. Mục tiêu là chính, tất cả chỉ là phương tiện để đi đến mục tiêu. Cứu cánh của người tu hành nhằm đạt tới Phật quả, nên Duy Ma nhắc vấn đề chính cốt đắc đạo. Giới chỉ là phương tiện giúp ta đắc đạo, không phải lấy giới ràng buộc để cột cứng ta lại, chẳng làm được gì. Duy Ma hỏi Ubali, tại sao ông thanh tịnh? Ubali trả lời, vì đời này ông không phạm giới nên thanh tịnh. Duy Ma hỏi, Về đời trước, ông có thanh tịnh không? Ubali trả lời, hiện tại thanh tịnh thì quá khứ cũng thanh tịnh. Quá khứ thuộc về ảo giác, nghĩa là nghiệp không có thực thể. Vì vậy, Đại Thừa chủ trương nỗ lực làm việc thiện để xóa tội ác. Ubali nghiệp nhiều, nhưng nghe Phật thuyết pháp, tâm bỗng thanh tịnh, tội tự mất. Vì tội tự tánh không, do vô minh mà có, chính Phật làm cho Ubali tiêu tội. Tại sao ông không làm cho hai tỳ kheo hết tội mà còn trồng thêm tội lỗi cho họ? Hai vị tỳ kheo nghe Duy Ma giảng xong liền phát tâm bồ đề. Trên bước đường tu hành, chúng ta lưu ý đừng để việc trì luật làm khổ ta và người. Nhận chân được Phật Pháp chỉ có một vị giải thoát và tội tánh không. Ta tạo nghiệp đều do ảo giác. Bao giờ ta chuyển được tâm hoàn toàn thanh tịnh, trí tuệ bừng sáng thì tội tự mất. Bồ đề tâm phát, tội tự tiêu, giống như mặt trời lên, bóng tối tan đi. Đạt được tâm địa này, ta chuyển hóa người, dần họ cũng hết phiền não nhiễm ô và thanh tịnh theo. Chúng ta tinh tấn tu hành, lấy giới tâm làm chính, giữ tâm bồ đề kiên cố, quyết chí đạt được Như Lai Huệ, cũng như luôn ấp ủ tình yêu thương đạo Pháp, dân tộc và nhân loại. Từ đó thể hiện thành việc làm phát triển đạo Pháp, xây dựng đất nước, mang phước lạc cho dân tộc, cho nhân loại. La Hầu La, mật hạnh đệ nhất A-la-hán. Tuy Ngài thật tu hạnh Bồ-Tát, nhưng bề ngoài hiện tướng phàm phu. Ngài thường gây chuyện bất hòa, nhằm tạo những thử thách giúp các tỳ kheo tu chung, nỗ lực vượt khó, trưởng thành trên bước đường hành đạo. La Hầu La phát nguyện tu nghịch hạnh, đến khi các tỳ kheo này đắc quả A-la-hán, Ngài nhập diệt, vì đã hoàn tất bản nguyện. Tuy nhiên La Hầu La cũng vấp phải lỗi lầm về quan niệm xuất gia khi Ngài khuyên các dương tử ở thành Tỳ Gia Ly xuất gia để được công đức. Có Duy Ma và La Hầu La nói chuyện thật hay không? Không quan trọng. Đối với tôi, đây là vấn đề xuất gia đặt ra cho chúng ta suy nghĩ. Vì người theo đạo Phật không cúi đầu chấp nhận đơn giản mà phải suy nghĩ cho cùng. Kiến giải của Đại Thừa thường nhìn hiện thực cuộc sống để suy nghĩ. Nhìn thấy sự thật, cùng là dương tử, nhưng bốn người xuất gia mang đến bốn kết quả khác nhau. Thật vậy, Đức Phật xuất gia thành Phật, A Na Luật xuất gia bị mù mắt, La Hầu La xuất gia 25 tuổi chết, riêng Ngài A Nan xuất gia theo Phật trở thành người kiết tập được tạng kinh của Phật giáo. Nhưng vẫn thấy Phật và A Nan xuất gia có thành quả khác nhau. Từ hiện thực đó, Đại Thừa không quan niệm xuất gia giống nhau chung chung. Mỗi người có hoàn cảnh tâm niệm xuất gia khác nhau, đương nhiên dẫn đến kết quả khác nhau. Có người phê phán, nếu quan niệm như vậy sẽ mất tính cách bình đẳng. Tuy nhiên, theo tinh thần Đại Thừa, bình đẳng trên sanh diệt cuộc đời chỉ là bình đẳng tạm thời. Bình đẳng trên chân lý, tuy không thấy nhưng là bình đẳng thật. Tư tưởng Duy Ma nhằm chỉnh lý sai lầm của chúng ta về vấn đề xuất gia bằng cách mượn nhận thức sai lầm của một số người gắn lên cho La Hầu La, mượn sự kiện chết sớm của La Hầu La để chỉ chúng ta thế nào là xuất gia đúng pháp. Chúng ta thử kiểm xem tại sao Phật Thích Ca xuất gia tu thành Phật và tại sao La Hầu La tu lại chết sớm, A Na Luật tu lại mù mắt. Nói cách khác, Đại Thừa muốn xác định lại việc tu sai pháp của người cố chấp hay vì lợi danh, để chúng ta tự chọn con đường tu thành Phật và từ bỏ con đường tu rồi bệnh hoạn chết yểu. Đại Thừa khẳng định giáo lý Phật giúp hành giả có đời sống cao cả, không phải làm khổ đau. Đạo Phật là đạo diệt khổ, chữa lành thân bệnh, tâm bệnh cho chúng sanh, không phải tu để dẫn đến chết yểu. Duy Ma hiện ra chính là La Hầu La xuất gia không có công đức, cần phân biệt rõ hoàn cảnh tâm niệm của Phật Thích Ca và La Hầu La đi tu khác nhau. Đức Phật tu với tư cách con người đầy đủ phước đức, mang tâm niệm cứu khổ chúng sanh. Ngài hoàn toàn khác với La Hầu La, xuất gia để cầu phước đức. Người quan niệm xuất gia có phước đức, rồi xuất gia là lạc vào sai lầm lớn. Họ vì lợi xuất gia, chẹt vào lợi có khác gì phát xuất từ lòng tham, thuộc nghiệp và phiền não. Quả báo chắc chắn sẽ đến. Ngược lại, Phật xuất gia vì muốn gánh vác trọng trách đối với chúng sanh, không phải vì phước lạc riêng, nên Ngài trở thành bất tử. bao giờ còn chúng sanh, Phật còn hiện hữu. Từ góc độ này, hành giả suy nghĩ để điều chỉnh thái độ xuất gia của chúng ta, việc làm của chúng ta cho đúng con đường của Phật đã vạch ra. Duy Ma khẳng định xuất gia không có công đức, xuất gia là hy sinh để làm chuyện khó khăn hơn. Tại sao hành giả bỏ nhà đi tu? Vì có gia đình, chúng ta bị ràng buộc trong môi trường nhỏ hẹp, ý chí không tung hoành ngang dọc được. Vì ấp ủ tình thương bao la, muốn ôm cả vũ trụ vào lòng. Vì không trông coi gia đình nhỏ bé, mà muốn điều động cả thiên nhiên, bỏ cha mẹ, người thân để bao phủ tình thương cho muôn loài. Tất cả những điều này đều khó làm. Thuộc vô vi pháp, khởi lên từ những tâm hồn hướng thượng cao cả, từ chối quyền lợi thế gian, đạt đến siêu xuất thế gian. Sự nghiệp của người xuất gia là giáo hóa chúng sanh. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ di sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Người xuất gia trao dồi giới đức, phát huy trí tuệ, đạt đến cái thấy, hiểu biết chính xác, làm cố vấn chỉ đạo cho mọi sinh hoạt thế gian. Người tu không thể hiện được việc này là có tội. Cho một trách nhiệm nặng nề mà người xuất gia phải gánh vác. Duy Ma bảo La Hầu La, đừng làm cho người thấy quyền lợi trước mắt mới đi tu. Phải thấy trọng trách của Phật giao phó cho chúng ta. Cân nhắc xem chúng ta có thực hiện nổi không. Duy Ma vẽ ra cho hành giả lộ trình của người xuất gia đúng chánh pháp. 1. Xuất thế tục gia. Người xuất gia quyết tâm dứt khoát tất cả quyền lợi trên cuộc đời. Hướng tâm cầu thành vô thượng đẳng giác, hai vai luôn mang trọng trách phục vụ chúng sanh để thành tựu Phật quốc. Không hưởng lợi lạc, chỉ hướng về chúng sanh đáp ứng mọi nhu cầu cho họ. Người xuất gia bỏ nhà thế tục vào nhà Như Lai, bỏ sanh diệt vào sống trong không sanh diệt. Làm thế nào để trở thành người bất tử như Phật? Đức Phật vì lòng thương đối với chư thiên và loài người mà hiện hữu trong lòng người, bên cạnh người như tàn lòng che mắt nhân gian. 2. Xuất phiền não gia. Người xuất gia đối diện với khó khăn, chông gai, lòng không đau núng hay buồn phiền, oán hận. Đức Phật thường ví tâm dũng mạnh của người tu như đàn voi kéo nặng leo ngược dốc, nhưng không gì có thể cản bước tiến của nó. Người xuất gia gàn lọc thân tâm trong sạch, rời xa tình cảm tham sân tầm thường. Nói chung, vui buồn dinh nhục, phiền não trần lao không tác hại được. Hành giả hiện hữu cao thượng ở thế gian như đóa sen thơm ngát vượt khỏi bùn lầy hôi tanh. Người tu xuất phiền não gia tuyệt đối phải chấp nhận ba điều căn bản. Người mắng chửi nói xấu ta không được mắng chửi nói xấu lại. Người đánh ta không được đánh lại. Người hại ta không được hại lại. 3. Xuất tam giới gia. Hành giả quan sát lần cuối xem cái gì là ta, tức đối tượng quan sát là thân ngũ ấm. Xuất gia là ra khỏi nhà ngũ ấm hay ra khỏi nhà tam giới. Có người đau khổ với cái thân đòi hỏi miếng cơm manh áo và những dục vọng khác ái. Đó là tầng đau khổ thấp nhất của con người sống trong cõi dục giới. Tiến đến cái khổ thứ hai là tư duy sai lầm, chỉ cho những người sống trong thiền định. Tuy họ có thân nhưng không bị tác dụng dục nhiễm. Hạng này sống ở tầng thứ hai của tam giới thuộc về sắc giới. Và trạng thái thứ ba của người sống ở vô sắc giới, họ không còn thân, nhưng còn thức và chỉ sống với thức quẩn. Ba trạng thái sống này là ba cái muôn đời đeo đẳng, buộc chặt chúng ta trầm luân sanh tử trong tam giới. Người xuất gia phải chuyển đổi ngũ quẩn thân thành ngũ phần pháp thân. Giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Chuyển bằng cách thanh lọc thân tâm sanh tử hữu lậu này đến mức thuần thiện, thành thân ngũ quẩn vô lậu. Lúc ấy, qua lăng kính tuệ giác, hành giả thấy chính xác mọi việc ở cả hai phương diện, thể tánh và hiện tượng, cũng như vận dụng được mọi pháp một cách tự tại, không còn bị trói buộc trong sanh tử luân hồi. Đây là điểm cao nhất của lộ trình xuất gia. Thành tựu được ba điểm nêu trên của người xuất gia là tròn hạnh. Ngược lại, mang tâm niệm lợi danh phiền não nhiễm ô của đời bước vào đạo, ta đã bôi nhỏ ý nghĩa cao thượng của người xuất gia. Duy Ma giảng xong, ngài khuyên các dương tử nên xuất gia. Họ đáp lại rằng nghe Phật dạy, nếu cha mẹ không cho, không được xuất gia. Duy Ma trả lời rằng ngài không bảo họ xuất gia theo hình thức của La Hầu La. Theo ngài, bất cứ ai thể hiện được ba điểm nêu trên là biểu tượng của người xuất gia. Nghĩa là mỗi người hiện hữu trên cuộc đời mang tâm niệm giải thoát, phát tâm Bồ Đề, cầu trí tuệ vô thượng của Phật, tô điểm cho đời tươi sáng. Không câu nệ phần hình tướng xuất gia, ai đầy đủ phương tiện nào thì sử dụng hình thức nấy. Cốt yếu đạt đến đỉnh cao của tri thức và đạo đức. A Nan, đa văn đệ nhất A La Hán, nghe và nhớ hết lời Phật dạy. Ngài nghe Phật nói không khỏe nên đến Bà La Môn xin sửa cho Phật. Duy Ma xuất hiện chỉnh A Nan, bảo ông nên yên lặng, đừng để chư thiên và Bồ Tát mười phương nghe lời nói ấy. Ông nghĩ về Phật thế nào mà nói Phật bệnh? Chuyển luân dương phước báo chưa bao nhiêu, còn không bệnh tật, Như Lai có thân kim cang, các ác đã dứt, các lành tròn đủ, làm sao bệnh được? Nếu Phật không tự điều chỉnh được thân, còn cứu được ai? Đây là quan niệm trái ngược quan niệm nguyên thủy. Giáo lý nguyên thủy nói đến Phật là nhắc đến sanh thân Phật Thích Ca tu hành, thành Phật, thuyết pháp và 80 tuổi chết. Nhưng kinh Duy Ma mở màn cho kiến giải đại thừa, nhìn về Phật qua tinh thần, qua lý tưởng cao đẹp của Ngài. Phật cũng là con người, nhưng khác chúng ta ở điểm Ngài thành đạo đồng nghĩa với chân lý. Trong thân tứ đại của Phật hàm chứa cái gì cao quý, đó là chân lý. Chân lý thì làm sao sanh già bệnh chết được? Kinh Pháp Hoa ví chân lý như hạt châu trong chéo áo hay túi da đựng hạt châu. Phật dạy tu Bồ Đề, nếu nhìn Như Lai qua 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Như Lai không khác chuyển luân thánh dương. Thân ngũ ấm tuy giống nhau, nhưng bên trong đạo đức thánh thiện và trí tuệ siêu việt của Phật kết tụ thành một hiện hữu khác biệt vượt hơn mọi người. Hướng về Phật nghĩa là chúng ta hướng về đạo đức và trí tuệ của Ngài. Kinh Pháp Hoa gọi là Phật thường trụ không sanh già bệnh chết. Chúng sanh nghiệp nặng, vô minh ngăn che, không thể tiếp cận được với vị Phật kết hợp bằng trí tuệ và đạo đức. Nhưng Ngài vẫn luôn hiện hữu, miên diễn trong tâm hồn người đắc đạo. Ta kính trọng Đức Phật và đi theo con đường của Ngài, vì Ngài thể hiện trí tuệ tuyệt vời siêu nhân loại. Phật thấy biết và điều động mọi diễn biến trong tam thiên đại thiên thế giới một cách chính xác và an ổn. Trí tuệ của Ngài gọi là Pháp thân vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt, tồn tại mãi với thời gian. Chúng ta chưa thành Phật nhưng vẫn có Pháp thân. Pháp thân này còn bị vô minh phiền não bó chặt. Vì vậy, Phật phải xuất hiện ở ta bà để khai tri kiến cho chúng ta. Ngoài trí tuệ, hai Pháp thân bất sanh bất diệt, thân Phật còn kết tụ bằng đạo hạnh tinh khiết, tích lũy từ nhiều đời, làm lợi ích cho vô số quần sanh. Ngày nay, trải qua hơn 2.000 năm, Ngài vẫn còn là biểu tượng mô phạm cho cả nhân loại sùng kính, quy ngưỡng. Ta học Phật là học đạo đức của Ngài. Đạo đức là báo thân hữu thủy vô chung. 30 tuổi, Phật thành đạo, và Ngài tiếp tục phát huy đạo hành trong 49 năm thuyết pháp, dìu dắt vô số chúng sanh đến con đường an lành giải thoát. Bộ bước đi giáo hóa của Ngài, đạo đức ngời sáng thêm. Phật diễn tả báo thân của Ngài trong phẩm Như Lai Thọ Lượng. Ta xưa tu hành đạo Bồ Tát, cảm thấy thọ mạng này vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên. Duy Ma và A Nan nhìn Phật qua pháp thân và báo thân thì làm gì có bệnh? A Nan cảm thấy nghi ngờ. Ngài là người nghe nổi tiếng chính xác, chẳng lẽ nghe lầm sao? Đến đây mở ra cho hành giả ý niệm nghe chính xác bằng ngôn ngữ, nhưng nghe lầm bằng tư duy, nghĩa là từ tinh thần tiểu thừa chuyển sang đại thừa. Trên bước đường tu, chúng ta nghe Phật dạy theo ba cách. Cái thứ nhất, nghe thanh trần bằng tai, hay đọc văn tự kinh nhưng không giải thoát, không tác động gì đến cuộc sống. Chúng ta đã nhận lầm trần là pháp Phật. Kinh diễn tả A Nan nhận lầm Thế Tôn bệnh đi xin sửa, để chỉnh lại cái nghe của chúng ta. Cách nghe thứ hai là nghe qua ngôn ngữ, phải suy nghĩ, hiểu được ý Phật hàm chứa bên trong. Điểm này kinh diễn tả, A Nan nghe tiếng nói chư thiên cho biết, thân kim cang Như Lai không bệnh. Nghe theo cách này nghĩa là hiểu được cốt lõi Phật dạy và thể nghiệm trong cuộc sống có kết quả. Dạy người giải thoát mới thật là cái nghe trọn vẹn. Nghe bằng hành động thực tiễn tu hành của chúng ta. Từ nghe bằng tai của thân sanh diệt, vì giữa A Nan và Phật liên hệ qua sanh thân, tiến đến gặp Duy Ma hay tình danh. Nói cách khác, bản tâm thanh tịnh con người va chạm với thực tế, nảy sinh ra tư duy hình thành nên A Nan thứ hai là A Nan bằng tư duy. Dưới nhãn quan của con người bằng tư duy quán sát sẽ hiểu Phật qua trí tuệ đạo đức của Ngài, không đơn thuần thấy Phật qua con người bằng xương thịt. Thấy Phật dưới dạng đức hạnh nên Phật trọn lành, không tì vết, không bệnh, không ai phê phán được, mặc dù sanh thân Ngài có bệnh. Với con người A Nan bằng xương thịt, nghe Phật nói sao ghi y vậy là kinh Nguyên Thủy. Tiến lên A Nan bằng tư duy nghe Phật thuyết, suy nghĩ và kiết tập lại là kinh Duy Ma. Ở đây mượn sai lầm của tu sĩ Thượng Tọa Bộ đem gắn lên cho A Nan để nhắc nhở hành giả dõi theo bước chân Phật, phải đọc giáo lý, phải suy nghĩ, nhận thức và ứng dụng vào cuộc sống, ngõ hầu nắm bắt được pháp thân tồn tại mãi trong thời gian vô tận và không gian vô cùng. A Nan chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng nói trên hư không rằng Duy Ma nói đúng, thân Như Lai là kim cang thân. Vì muốn giáo hóa người Ata Bà, Ngài ứng hiện sanh thân như họ. Ở mặt bản thể, Phật có pháp thân thường trú bất sanh bất diệt, nhưng trên hiện tượng giới, mang thân tứ đại vào, dù thần thông biến hóa đến đâu cũng không thoát khỏi bốn tướng vô thường, sanh, già, bệnh, chết. Và Phật nhập diệt thì thân tứ đại cũng phải trả về cho cát bụi. Chỉ có đạo đức và trí tuệ của Ngài còn lưu lại muôn đời cho nhân loại nương theo. A Nan đang xúc động với sự cảm nhận có một Đức Phật thường hằng bất biến, thì nghe trên hư không có tiếng nói rằng: A Nan, hãy đi lấy sữa, chớ có hổ thẹn. Qua sự chất vấn, Duy Ma gợi cho Ngài A Nan hay gợi cho chính chúng ta hình ảnh pháp thân và báo thân hàm chứa bên trong Phật Thích Ca, mang thân hữu hạn của con người bình thường. Gợi nhắc như vậy cũng có nghĩa là khơi dậy trong ta tấm gương đạo đức thuần thiện và trí tuệ siêu diệt của Phật. Chính điều ấy tồn tại miên diễn trong lòng nhân thế, hòa đồng với vũ trụ bao la và thể nhập trong những tâm hồn giải thoát. Từng bước chân theo Phật, từng bước an lành của chúng ta đi trên con đường trí tuệ, đạo đức của Ngài. Tóm lại, 10 vị đại đệ tử tiêu biểu cho 10 hạnh tu của Phật gợi cho chúng ta nhận thức tu hành thế nào là đúng chánh pháp. Mỗi vị chuyên tu một pháp, suốt đời chỉ rèn luyện một hạnh mà còn vấp phải sai lầm. Huống chi chúng ta thực hiện nhiều hạnh, chắc hẳn sẽ lạc vào sai trái, khó đắc quả. Mới đọc qua kinh Duy Ma, chúng ta nhận thấy giá trị của tỳ kheo thấp. 10 vị đại đệ tử đều lãnh đạo đại chúng, nhưng vẫn bị Duy Ma chê trách. Vì vậy, dưới cái nhìn của tiểu thừa, họ cho rằng kinh này bôi nhọ chư tăng. Làm gì có chư tăng thấp kém hơn cư sĩ? Tuy nhiên, trên thực tế, điển hình tôi thấy cụ Lê Đình Thắng, một nhân vật rất gần chúng ta. Ngài là thầy của các vị danh tăng như Hòa Thượng Mật Hiển, Hòa Thượng Mật Nguyện, Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa. Nhận thức chúng xuất gia không chính xác bằng cư sĩ, gợi cho tôi liên tưởng đến hình ảnh Duy Ma là hiện thân của Phật. Ngài chỉnh lý 10 đệ tử Phật để khích lệ chúng xuất gia nỗ lực phát triển đạo đức và tri thức, loại bỏ tánh tự mãn, ngõ hầu thăng hoa trên bước đường tu. Nếu không, chúng xuất gia sẽ dễ dàng vấp ngã trong đời ngũ trược ác thế này. Dưới tầm nhìn của Đại Thừa, lấy tri thức làm nền tảng quyết định. Hình thức bên ngoài mang thân cư sĩ hay xuất gia không thành vấn đề. Nhận thức của chúng ta ở tầm mức nào và chúng ta thành tựu được lợi ích gì cho xã hội, cho nhân loại, chỉ có sự đóng góp này quyết định giá trị của chúng ta trên cuộc đời. Kinh Duy Ma không có kinh Pháp Hoa phụ đính, chúng ta dễ hiểu sai lầm. Kinh Pháp Hoa cho thấy các đại đệ tử Phật không dở, không thua bất cứ người nào, chứ không riêng gì cư sĩ. Có thể nói các ngài giả bộ thua để tạo thành tấm gương cho hàng tăng thượng mạng tỳ kheo khiếp sợ, nỗ lực tu học. Điển hình như Ca Diếp có lần được Phật nhường cho ngài nửa tọa ngồi, thì làm sao Ca Diếp có thể thua được? Hoặc Phú Lâu Na đã từng ở 90 ức Phật quá khứ hộ trì trợ tuyên chánh pháp của Như Lai. Trong hiện tại và trong hiền kiếp về tương lai, ngài cũng là bậc nhất. Hay ngài A Nan đã từng phát tâm vô thượng chánh đẳng giác với Phật Thích Ca từ thời Phật Không Dương. Thực sự những vị này không phải thuộc hàng thánh văn tầm thường. Kinh Pháp Hoa cũng xác định Đức Phật nói tất cả sự thật, mọi người sẽ không tu. Đệ tử Phật thua Duy Ma, vì ý của Phật muốn vậy, Phật sắp xếp cho họ thất bại để họ vào đường cùng để trí sanh, đưa ra một bài học giáo hóa sống động cho mọi người. Thật vậy, trên bước đường tu, thân tâm ta luôn chạm trán với những điều thuận nghịch mới phát hiện được chân lý, tức thấy được sự thật của cuộc đời. 10 đại đệ tử thể hiện pháp tu thanh văn. Nhưng thực sự các ngài có căn tánh đại thừa. Xuất hiện trên sân khấu cuộc đời, đối trước những người mang tâm niệm chán đời, các ngài phải khoác chiếc áo tiêu cực yếm thế để giáo hóa, lần khai ngộ cho họ. Sự thật tâm hồn các ngài thật cao thượng, đã cùng với Phật dấn thân trên dàn nẻo đường đời, tích cực trợ lực với Phật trong việc tuyên dương chánh pháp, mới tạo được uy tín rộng lớn cho tăng đoàn thời bấy giờ. Công đức, hành nguyện và trí tuệ của các ngài như Phật xác định trong Kinh Pháp Hoa, rằng ngoài Đức Như Lai, không ai có thể thấu biết được.